Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 116, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang Ân cần hạnh phúc, Quang và Mộng Cầm khẽ giật mình trước tiếng gầm rú của một con yêu thú khiến cho cả hai giật mình. Tiếng gầm vang vọng không gian khiến cho cả khu rừng lắc lư, ngồi trên cao hai hai cũng thấy chói tai. Quang tự hỏi tiếng gì mà kinh vậy? Mở ra bản đồ nâng cấp, cả Quang và Mộng Cầm đều hoảng hốt khi thấy hàng loạt chấm đỏ đang tụ tập lại một chấm đỏ khác. Bên đó còn hai chấm xanh đứng gần chấm đỏ biểu thị con người. Số lượng chấm đỏ ngày càng lớn, qua bản đồ Quang thấy chấm đỏ trung tâm là một con hoàng cấp yêu thú địa long cấp 9. Sức mạnh của nó tương đương với đại tướng, còn hai người kia, hai chấm xanh, sẽ khiến họ khiếp hãi hơn, một võ vương cấp 2, một linh vương cấp 7. Tò mò, Quang điều khiển cân đầu vân nhẹ nhẹ trôi đến khu vực đó. Lấy ra C408 si ra lắp thêm ống ngắm nâng cấp rồi kết nối với một số thiết bị khác. Lúc này hình ảnh bên dưới đám mây hiện rõ trước mặt hai người. Trong hình ảnh hai người nhìn thấy thì một người cầm chiến đao lớn lơ lửng bên cạnh người còn lại. Tên linh vương kia tay đang niệm chú và dưới chân là một vòng tinh trận. Nói về tinh trận mình hệ thống lại một chút như sau. Linh sĩ thức tỉnh linh lực nguyên tố. Linh úy dùng linh lực nguyên tố tạo tinh tú. Ngôi sao, linh tá từ các tinh tú hình thành tinh quỹ. Linh tướng từ các tĩnh quỹ hình thành tinh đồ, linh vượng từ các tinh đồ tạo thành tinh trận, linh đế từ tinh trận tạo tinh vân, về uy lực hiển nhiên là càng ngày càng mạnh, còn hoàng cấp và thần cấp sẽ bàn sau. Tinh trận xuất hiện dưới chân người này, ngay lập tức sợi dây ma pháp xuất hiện liên kết giữa tên linh vương và một chiếc vòm trên cổ con địa long. Chiếc vòm sáng lên, con địa long lại gầm lên một tiếng nữa sau nó di chuyển, còn đội quân yêu thú tập hợp lại du chuyển theo sau nó. Nhìn hình ảnh này, Quang và Mộng Cầm không khỏi thốt lên, thú triều. Tuy chỉ hai từ thú triều thôi nó cũng đủ dọa sợ bất kỳ ai. Một con thú triều có thể hủy diệt cả một thị trấn. Hay một tòa thành, có khi cả một đất nước. Tương tự, tuy trước mặt chỉ là một đợt thú triều cỡ nhỏ nhưng nó có thể hủy diệt mấy khu dân cư xung quanh đây rồi. Căm phẫn hơn, nó được tạo ra bởi con người chứ không phải tự nhiên. Không chần chừ, Quang nâng cấp bản đồ và dựa theo đó xác định được mục tiêu của đợt thú triều này và Yên Lãng trấn. Đây vốn là một trấn nhỏ thuộc quản lý của Hải quân học viện nhưng trong đó cũng có hơn 10.000 người. Đau não hơn, nó ở khu vực khá xa trung tâm nên ít lĩnh phòng hộ. Đánh dấu đoàn thú triều, Quang điều khiển cho cân đầu vân lẳng lặng nâng độ cao sau đó tăng mắc tốc lực hướng về Yên Lãng trấn. Bên dưới tên võ vương cầm chiến đao nhìn lên trời rồi nhíu mày. Bên cạnh tên linh vương khẽ hỏi, có gì không ổn à, chắc chỉ là trực giác thôi. Tên võ vương trầm ngâm trả lời. Sau khi rời xa đoàn thú triều tới một nơi gọi là khe yết hầu, một khe núi hẹp. Nhảy khỏi cân đầu vân, Quang hét, trở về báo tin chi viện ngay, ở đây anh lo được. Trên cân đầu vân, Mộng Cầm không chần chừ mà điều khiển cân đầu vân hướng về học viện Hoa Sen. Không phải cô không lo lắng cho Quang nhưng cô biết cô càng do dự nhiều bao nhiêu thì Quang càng nguy hiểm bấy nhiêu. Hơn hết cô tin Quang, Quang bây giờ đang tại cửa của khe yết hầu đặt ngầm một chút thuốc nổ tự chế. Sau đó Quang sử dụng SOIU và GEPPU lao đi chặn đường đoàn thú triều. Trên đường đi Quang cũng liên lạc với huyết tu la điều động quân đoàn huyết thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi trên đường bỗng cân địa long có hình dáng na ná khủng long bạo chúa há miệng gầm lên một tiếng để lộ những hàm răng lởm chởm sắc như dao cạo. Đã chuẩn bị trước, Quang lấy bông bịt tai khóa thần thức rồi không kiêng nể gì dùng tốc độ của Soru tiếp cận và thả vào mồm nó răm ba quả lựu đạn đủ các loại. Bị lựu đạn nổ cho bỏng lưỡi, con địa long tức tối vì nó bị một sinh vật nhỏ bé khinh nhờn. Nó dùng đuôi quật một phát về phía Quang, chiếc đuôi khổng lồ nhanh chóng tạo ra một cơn cuồng phong bay về phía Quang. Quang biết một tên tá cấp như mình không đủ nhét kẽ răng cho nó nên không tiếc đại giá mà sử dụng luôn tấm phù lục dịch chuyển mà được sư phụ tặng dịch chuyển tới một ngọn cây cách đó hơn 100 mét. Tới nơi Quang thả ra toàn bộ khiếm khí, khoảng hơn 20 chiếc. Tàn sát các yêu thú thấp cấp xung quanh con địa long. Con địa long biết mục tiêu chưa biến mất thì lại gầm lên, xung quanh nó những con dao đá sắc nhọn có kích thước khổng lồ bay về phía Quang. Không chỉ vậy, từ mặt đất đến cọc đá đột ngột mọc lên vây hãm Quang. Nhưng Quang không có ý định đánh, mai hóa kiếm trên miệng hai thanh đao tự rèn trên tay Quang bỏ chạy đồng thời tàn sát tất cả các yêu thú cản đường. Quang chạy về khe yết hầu, trên đường đi Quang thỉnh thoảng lại tấn công con địa long gây thù hận kéo nó chạy theo mình. Phải 30 phút nữa huyết tu la mới tới, Quang quyết định sẽ cầm chân đợt thú triều này tại khe yết hầu. Khi xác định toàn bộ thú triều đã vào trong khe thì anh kích nổ thuốc nổ làm sập hai vách núi lấp trọn đường lui của chúng. Sau đó Quang dừng lại quay đầu chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.